Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Trung Quốc thức trạch nam chính xác sử dụng phương thức. Nhìn thấy Naruto bị bắt, Suzuki Hitomi hài lòng về nhà. Hắn thật tò mò Trung Quốc thức trạch nam kết quả thế nào sử dụng. Không thèm để ý chút nào phía sau Naruto, ngươi không có suy nghĩ. Phải hay không phải bằng hữu thanh âm. Về đến nhà, Suzuki Hitomi tại nhà mình trong sân họa một cái ngũ mang tinh trận. Niệm động chú ngữ, đem cái kia level 73 sao triệu hoán tạp. Trung Quốc thức trạch nam. Sử dụng, nhưng là hoa hắn 10 điểm triệu hoán điểm đây. Xin chào, ta gọi là Lâm Thần. Ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Triệu hoán xuất hiện trạch nam nói. Ồ, người biết mình là triệu hoán. Suzuki Hitomi hỏi. Vâng, mỗi nhân loại triệu hoán vật vừa bị triệu hoán cũng sẽ bị hệ thống báo cho biết tin tức cơ bản. Lâm Thần đáp trả. Vậy ngươi biết cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Ta không biết cái gì. Nhưng ta là lý luận trạch. Rất nhiều lý luận đồ vật ta đều biết rõ. Lý luận trạch. Suzuki Hitomi hắc tuyến, cái này có gì dùng a, uổng phí hết ta triệu hoán điểm. Hắn nghĩ, tiểu tử này, càng ngày càng thú vị, cư nhiên cho gọi ra người. Bên kia, nằm ở thủy tinh cầu bên cạnh đệ tam nói, càng ngày càng mong đợi. Tính, người trước cùng ta đi. Suzuki Hitomi nói, đúng, người muốn đổi cái tên. Lâm Thần danh tự này không quá thích hợp Konoha. Được, vậy ta kêu Suzuki Gou tốt. Lâm Thần, không, Suzuki Gou nói. Hích, tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi. Suzuki Hitomi đã vô lực nhổ nước bọt. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi cũng không đem Suzuki Gou bỏ vào triệu hoán vật độc trúc không gian. Dù sao nơi đó hiện nay chỉ có động vật, không có ai, mà còn... Suzuki Hitomi quả thật không đem Suzuki Gou đương triệu hoán vật nhìn. Lại nói, Suzuki Gou vốn là cũng là người a không phải. Mấy ngày sau, ăn cơm, hóa thân là Hashimoto ra ngự dụng đầu bếp Suzuki Gou đoạn lấy cái mâm từ trong phòng bếp. Xuất hiện, oa, tiểu Hitomi ngươi cái này đại biểu ca là tìm tới cao cấp thức ăn sư đi. Quá tuyệt, trọng yếu nhất là còn không dùng đưa tiền. Hashimoto Seizo nói, ba hắn, Hashimoto Maki cảm thấy không nên như vậy. Ha ha, người sẽ không để ý đi. Hashimoto Seizo ngượng ngùng hỏi Suzuki Gou. Ha ha, đương nhiên sẽ không, có phải hay không? Đại biểu ca, Suzuki Hitomi nhìn về phía Suzuki Gou. Đương nhiên sẽ không á. Suzuki Gou cười nói, cơm nước xong. Suzuki Gou cùng Suzuki Hitomi tại Konoha đi lang thang lấy. Chỉ nghe Suzuki Gou tại trong miệng huyên thuyên nói cái gì nơi này không đúng. Nơi nào không hợp lý. Chờ một chút, ai, ta nói, người có thể không nổi đừng nói chuyện. Cái này cũng không đúng. Vậy cũng không đúng. Vậy ngươi nghĩ, muốn, nên làm cái gì? Sự thật chứ sao? Suzuki Gou nói, nơi này hẳn. Nơi đó hẳn, chấm ngoặc kép, ba lạp nói dường như rất có đạo lý bộ dáng. Hả, chính vừa nói, bên cạnh một cái đi ngang qua nhẫn giả dừng lại. Người nói, nếu như đi qua ngươi sửa đổi thật có thể không? Đúng vậy, Suzuki Gou nói, nó tình huống bây giờ là, nếu như sửa đổi thành, chỉ biết đem uy lực tăng lên 60%, mà tiêu hao lại hạ thấp 30%. Theo ta đi, Hokage đại nhân nhất định cần ngươi. Nhẫn giả vừa nói, kéo lấy Suzuki Gou phải đi Hokage phòng làm việc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt đầy mộng bức Suzuki Hitomi. Ai, ai, triệu hoán người ai, người cư nhiên không cho ta xem. Quá không có suy nghĩ đi. Trong trường học, nghe nói cả sự kiện Naruto đối với. Đúng. Suzuki Hitomi cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên không nói. Nhưng là Sasuke cũng là ý này. Hắn một lần triệu hoán cũng chưa từng thấy. Tuy nhiên đi qua Itachi bù lại. Biết rõ Suzuki Hitomi cái gọi là triệu hoán sư thể chất. Nhưng là, hắn chưa thấy qua a. Sasuke thật là đẹp trai. Hắn sau đó nhất định là ta. Ino nhìn xem mặc vào khóc Sasuke. Nói. Hừ. Hắn là ta. Ino heo. Ta. Chán rộng. Thật là phiền toái. Shikamaru ở một bên nghe của bọn hắn tiếng ồn ào nói. Rắc rắc. Rắc rắc. Choji miếng khoai tây chiên một mực ăn không ngừng. Hokage phòng làm việc. Tình huống chính là như vậy. Hokage đại nhân. Mang lấy Suzuki gầu nhẫn giả đối với. Đúng. Đệ tam sau khi hồi báo xong. Nói. Ồ. Không nghĩ tới còn có như vậy năng lực a. Lâm thần sao Kun. Người thế nào biết rõ. Suzuki gầu kinh hãi. Tâm lý đã làm tốt chuẩn bị. Trong tay hắn có lấy hệ thống đặc biệt biệt phú dư đặc thù thủ đoạn. Tức khiến đối thủ là thần. Cũng có thể tiêu diệt. Dùng cho Suzuki Hitomi thời khắc nguy cơ giao phó cho triệu hoán vật một loại là Suzuki Hitomi cũng không biết rõ thủ đoạn, mà biết rõ Suzuki Gou thật tên đệ tam. Không thể nghi ngờ tại hắn tâm lý thuộc về uy hiếp. Ha ha, đừng lo lắng. Suzuki Hitomi là cái rất hảo hài tử. Nhẫn giới rất lớn, mỗi người đều có chính mình đặc thù năng lực. Thí dụ như gia tộc Uzumaki trường thọ thể chất. Lại thí dụ như Suzuki Hitomi triệu hoán sư thể chất. Như vậy, Suzuki Gou, người nguyện ý là Konoha phụng hiến chính mình năng lực, nhượng hỏa chi ý chí truyền sao. Đệ tam đang đánh tiêu tan Suzuki Gou nghi ngờ sau. Nói, không, ta là Suzuki Hitomi triệu hoán. Suzuki Hitomi mệnh, chính là ta mệnh, Suzuki Gou nói. Nhưng là... Suzuki Hitomi hiện nay tại Konoha sống rất tốt, cho nên, ta nguyện ý, bất quá, nếu như Konoha cùng Suzuki Hitomi có mâu thuẫn, ta sẽ đứng ở Suzuki Hitomi một bên. Ha ha, sẽ không, Konoha cùng Suzuki Hitomi sẽ không đứng ở phía đối lập, ít nhất, có ta ở đây, sẽ không có người dám động hắn. Đệ tam cười to nói, như vậy. Người đi nghiên cứu ngay trung tâm đi. Được. Suzuki Gou gật đầu một cái. Cùng dẫn đường nhẫn giả đi. Lý luận dồi dào. Có rất nhiều mới quan điểm. Sẽ đối với Konoha có trợ giúp rất lớn. Bước chân nói năng tùy tiện. Chút nào không sức chiến đấu. Chính là không biết rõ có thể hay không kêu gọi đầu hàng. Nhượng hắn trung thành với Konoha mà không phải người. Bất quá. Nếu như Suzuki Hitomi trung thành với Konoha cũng không nên cái gì. Suzuki Gou sau khi rời đi, đệ tam thì thào nói. Buổi tối, Hashimoto ra, Suzuki Gou đem tại Hokage phòng làm việc chuyện một nói một chút xuất hiện. Cũng nói sau đó sẽ trường kỳ tại trung tâm nghiên cứu không trở về nữa lúc. Suzuki Hitomi trong lòng nghĩ. Hokage thế giới khoa học kỹ thuật cây quả thực vô lực nhổ nước bọt. Mẹ nhà nó, khó nói đây mới là Trung Quốc thức trạch nam chính xác sử dụng phương thức. Không đúng, hắn còn sẽ không chịu khống chế. Suzuki Hitomi vội vàng đối với Suzuki Gou tại tâm lý đối với. Đúng, hệ thống nói, thu hồi, đinh, hệ thống triệu hoán vật, có hay không thu hồi? Là không. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là lựa chọn không, nhưng là, lại đem tiểu Hitomi kêu xuất hiện. Tiểu Hitomi, nếu như hệ thống triệu hoán vật không tại người bên có thể hay không thu hồi? Có thể, chỉ cần niệm tình hắn tên liền có thể trực tiếp thu hồi. Vô luận bao xa, vậy thì tốt, Suzuki Hitomi thở phào, như vậy thì không sợ bị người cưỡng chiếm. Đệ nhị ngày, thức dậy, muốn đến muộn. Vừa mới lên Hashimoto Maki lập tức tới ngay kêu Suzuki Hitomi. À, cái gì? Suzuki Hitomi vội vàng hấp tấp lên. Cùng Suzuki Gou đợi không có mấy ngày. Liền đã thành thói quen Suzuki Gou bài đồng hồ báo thức người một nhà tại Suzuki Gou sau khi rời đi. Đều thức dậy chậm, mà Suzuki Gou tại lúc này bọn họ đã ăn xong điểm tâm đi học. Trên Madara đi làm, có thể thấy bọn họ đối với. Đúng, Suzuki Gou có nhiều lệ thuộc vào. Trong trường học, hôm nay chúng ta luyện tập Shuriken cùng phi tiêu. Đầu tiên là Shuriken, sân huấn luyện trên. Iruka nói, Sasuke, người thứ nhất. Chỉ thấy Sasuke tiến lên, hạ thân bất động, một tay sáp đâu, một tay đưa vào nhận cụ trong túi sách, nhanh chóng hất tay một cái. Một cái Shuriken Kurenai vào cái bia trung ương. Tốt vô cùng, Sasuke cho mọi người làm một cái tốt vô cùng làm mẫu. Mọi người cố gắng lên, Iruka nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.